Bất diệt thánh linh, quyển 3 chương 107, thánh hồn cùng phần thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên hoang nguyên, hoàn toàn yên tĩnh từ xưa đến nay, những người theo đuổi con đường tiên vũ đồng tu đâu có ít nhưng chưa từng nghe qua chuyện tiên vũ tương đang. Dù sao tiên đạo cùng võ đạo thực sự là hai thể hệ hoàn toàn khác biệt, làm sao có thể dung hợp với nhau. Lão đại, vậy chiêu thức mà ngươi thi triển lúc nãy tính là tiên thuật hay là vũ kỹ? Thiên Hà lại hỏi thăm tiếp, mấy người khác cũng nhìn Vân Phàm tò mò. Vân Phàm khẽ lắc đầu, tiên đạo ấn ký dung hợp võ đạo uy thế, không phải tiên cũng không phải vũ, vì vậy hắn cũng không biết nên trả lời thế nào. Thiên Hà thấy thế cũng không phiền lòng, ngược lại hưng phấn nói. Lão đại, thủ đoạn uy vũ khí phách như vậy, nhất định phải đặt một cái tên thật uy phong mới được. Hay đặt tên là vô địch oanh thiên quyền đi, hoặc là nhất quyền phá thiên cũng được. Nhất định phải đặt cái tên thật oai, để cho địch nhân nghe tên cũng đã sợ tè ra quần, kinh hồn táng đảm. Mọi người đều im lặng quay sang nhìn Thiên Hà, Phương Đồng cũng đưa ra ý kiến của mình. Ta cảm thấy thủ đoạn tiên vũ dung hợp như vậy, không phải là tiên thuật cũng không phải là vũ kỹ, hay là lấy tiên vũ làm tên. Thiên Hà không hề khách khí phản bác, không được quá tầm thường. Cái gì, tầm thường, Phương Đồng trừng mắt cơ hồ hét lên, có tầm thường cũng không thô bỉ như ngươi đặt. Ngươi có tư cách gì mà nói ta? Chấm, nữ nhân đứng là không nói đạo lý, tầm thường chính là tầm thường, còn không cho người ta nhận xét nữa. Mập mạp chết bầm, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Xem đi, nói không được còn muốn động thủ nữa chứ. Đi chết đi, ôi, hai người cãi cọ rất giống như oan gia tranh chấp. Thiết Đường đứng bên cạnh thêm dầu thêm mỡ, quạt gió thổi lửa, sau đó cười ha ha. Tạ Lạc Nhi yên lặng nhìn của bọn họ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong lòng sinh ra ấm áp. Kể từ khi gia tộc gặp nạn tới nay, đây là lần đầu tiên nàng nở nụ cười, cảm thấy tâm tình dễ dàng. Vân Phàm lặng lặng suy tư chi tiết vừa rồi thi triển quyền ấn, nhưng mặc cho hắn nhớ lại cũng thử thế nào, đều không thể tìm lại cảm giác tâm linh phúc trí như trước. Mặc dù hắn không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy chính mình thi triển quyền ấn tất nhiên không phải chuyện đùa, hơn nữa còn có tiềm lực tăng lên, chính là thân thể của mình vẫn quá yếu, không cách nào thừa nhận lực lượng mạnh hơn, không cách nào phát huy quyền ấn uy lực. Đúng lúc này, năm tia sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên thân Vân Phàm mấy người. Trong nháy mắt bọn họ liền biến mất, ong ong ong, trong hư không, sóng gợn rung động. Quang mang chớp thước, năm đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện tại trung tâm của một tòa cung điện. Gì, đây là nào? Vân Phàm vượt qua không gian mà đến, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Trước mắt là một tòa điện phủ rộng rãi, cổ xưa thánh khiết, cao quý đại khí, xanh vàng rực rỡ. Tạ Lạc Nhi nhìn chung quanh, giới thiệu nói. Nơi này là cửa thứ nhất cung điện, vừa rồi chúng ta đã ở bên trong tu di không gian của tòa cung điện này. Tu di không gian tương tự như giới tử đại càn khôn trạc, có thể đem không gian bên trong khuếch tán vô hạn. Chỉ là cái trước có thể chứa được người sống, cái sau chỉ có thể đựng chút đồ vật bình thường, vì vậy hai bên bản chất hoàn toàn là khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước điện phủ là một tòa tế đàn phong cách cổ xưa, trên tế đàn thờ phụng một pho tượng linh vị, không có tự danh cũng không khắc chữ, để cho người ta thương cảm. Năm người vừa đến gần, một đạo hư ảnh khổng lồ từ linh vị hiện lên, khí tức vĩ ngạn tràn ngập cả điện phủ, để cho Thiên Hà đám người áp lực tăng lên gấp bội. Giản tộc chi linh, vĩnh trấn biên hoang, thanh âm đạm mạc vang dội cả đại điện, lộ ra uy nghiêm cao cao tại thượng, nhưng lại không có nửa điểm tâm tình ba động. Sau khi tuyên hiệu, hư ảnh khổng lồ này khẽ thu liễm, chậm rãi mở miệng nói. Người thí luyện, chúc mừng các ngươi thông qua khảo nghiệm, bổn tôn chính là thánh hồn trấn thủ nơi đây. Thánh hồn, thánh linh chi hồn, Thiên Hà cùng Phương Đồng đám người đều hô lên, chăm chú quan sát hư ảnh này lần nữa. Thánh hồn, đúng như tên gọi chính là thánh linh chi hồn, chính là đã siêu thoát vạn vật. Lúc này đột nhiên gặp phải một người tự xưng là thánh linh, bọn hắn dĩ nhiên vô cùng kinh ngạc. Vân Phàm cũng cảm thấy kỳ quái, tượng cổ di tích này cũng có hơn vạn năm rồi, thánh hồn có thể bất tử bất diệt ư? Chỉ nghe thánh hồn giải thích. Bổn tôn chẳng qua là một luồng tàn hồn của thánh linh, cũng không phải sinh linh chân chính, các ngươi có thể coi bổn tôn là trận pháp diễn biến mà thành, vì vậy bổn tôn bất tử bất diệt. Thì ra là vậy, bọn họ lúc này mới hiểu được căn nguyên, khó trách cảm thấy có chuyện gì không bình thường, thì ra hư ảnh khổng lồ này chẳng qua là một luồng tàn hồn từ vạn năm trước, hơn nữa còn do trận pháp biến ảo mà thành. Thánh hồn thanh âm lại vang lên. Người thí luyện, các ngươi đã thuận lợi thông qua hoàng tộc khảo nghiệm, như vậy dựa theo quy định các ngươi sẽ đạt được phần thưởng của hoàng tộc. Hiện tại, các ngươi có thể từ trên tế đàn, lựa chọn một vật phẩm làm phần thưởng của mình. Đang lúc nói chuyện, 10 đạo quang mang lóe lên, 10 món vật phẩm xuất hiện tại trên tế đàn. từ trái sang phải, ba món đầu tiên đều là ba viên đan dược dùng để hồi phục. Ba vật phẩm ở giữa chính là ba món hồn bảo đặc biệt, mặc dù chỉ là trung phẩm, nhưng đều có chỗ hữu dụng. Phía sau ba vật còn lại là ba đoạn tài liệu. Mà một vật phẩm nằm ở ngoài cùng, lại là một mảnh nhỏ màu đen âm trầm, lớn cỡ lòng bàn tay, không có một tia bắt mắt. Cái gì vậy, chỉ có như thế? Hoàng tộc bộ lạc lại keo kiệt như thế sao? Thiên Hà nhìn thoáng qua phần thưởng, không nhịn được bĩu môi, tâm tình kích động trong nháy mắt chìm xuống đáy cốc. Không chỉ riêng Thiên Hà, Thiết Đường, Phương Đồng cùng Tạ Lạc Nhi bọn họ đều là những người có bối cảnh, tự nhiên không để ý tới những món đồ này. Chỉ nghe Thánh Hồn vẫn đạm mạc nói, đây chỉ là cửa thứ nhất trong hoàng tộc thí luyện, nếu như các ngươi có thể xông qua cung điện phía sau, các ngươi sẽ đạt được phần thưởng càng thêm phong hậu. Ách, điểm này cũng đúng. Thiên Hà đám người bất giác gật đầu, cho nên riêng mình tuyển ba viên đan dược cùng một đoạn mộc tài liệu. Tiền bối, mảnh nhỏ kia là vật gì? Vân Phàm không có vội vã lựa chọn, mà đưa ánh mắt nhìn hướng mảnh nhỏ màu đen bên phải. Vật này không giống tài liệu luyện khí, trong đó không có chút linh tính nào, phảng phất một vật chết. Đúng thế, đó là một khối tàn phiến. Một câu nói này, Thánh Hồn liền không lên tiếng. Vân Phàm trong lòng vừa động, trực tiếp lựa chọn khối tàn phiến này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tàn phiến như sắt cầm trong tay lạnh như băng, trừ điểm đó ra chính là trầm trọng hơn nữa không phải nặng bình thường, một khối tàn phiến chỉ cỡ bàn tay, ít cũng nặng ngàn cân, nếu không phải Vân Phàm là võ giả, sợ rằng thật sự không dễ cầm đi. Riêng mình lựa chọn phần thưởng xong xuôi, thánh linh hư ảnh dần dần biến mất. Ra khỏi cung điện, mọi người mới phát giác, bọn họ vẫn ở sâu dưới lòng đất, không thấy mặt trời, phía trước mặt lại có một tòa cung điện khác. Cách chương.